ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, lại lần nữa trở về. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Võ Thế Giới nhiệm vụ chủ tuyến, rốt cuộc vẫn là kết thúc. Lần này chim trắng nơi tượng trưng thế giới quyền hạn, cao được vượt qua đường không ngoài ý liệu. Nhưng mà, hắn tu vi tiến cảnh, lại không có trước khi tiến triển. Nội cảnh đỉnh cấp, hoành luyện kim thân đại thành, chính diện tranh đấu dưới, không thua gì nguyên cảnh tông sư. Nhưng là, cuối cùng không phải nguyên cảnh tầng thứ. Trước mắt tới xem, cũng không coi là yếu. Đường không nghĩ như vậy, nhìn trên tế đàn mấy cái thế giới, chân mày cau lại, hắn đưa tay một chút, thượng giang thế giới, Viên Niên không có bất kỳ đáp lại, nhưng là Viên Niên không có chết, hắn hơi thở, đang dần dần tăng lên, phá nguyên cảnh trên vậy một tầng ngưỡng cửa, bắt đầu vững bước tăng lên, đường không trước mắt sáng lên. Hắn biết Viên Niên ở thượng giang thế giới bị nguy 20 năm. Ban đầu vốn là nội cảnh cao thủ. Đi qua 20 năm khổ tu. Vậy đã sớm đạt tới nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ trong. Ở tầng thứ này, đã dừng lại một đoạn thời gian. Không cách nào lại vào nửa bước. Nhưng bây giờ Viên Niên hơi thở. Đang tăng lên. Cũng chỉ đại biểu hắn đột phá. Long quân thế giới chính giữa. Uông dương biển khơi trên, một cái màu trắng giao long, ở trong biển sôi trào, khuấy làm mưa gió, cứ việc những này qua, dịch tể trạch tu vi, cũng không có tăng, nhưng hắn nửa giao thân thể, đã có thể đổi thành là chân chính giao long thân thể. Đang muốn tỷ đấu đứng lên, tầm thường nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không ngăn nổi hắn nhất kích. Hắn có lẽ so Vân Sơn Động Phủ bên trong cái đó mới vừa hồi phục cường giả, còn muốn mạnh hơn 3 điểm, có lẽ cũng chỉ có đường không người như vậy, mới có thể ở nguyên cảnh tầng thứ, theo dịch tể trạch sóng vai. Xong hết rồi, xem ra cái này, vậy mau tìm đến Tổ Long Tặng Châu, thay ta nắm trong tay một phe này thế giới, bất quá cũng không gấp. Đến lúc đó có thể trước hiệu triệu hắn tới đây. Ở chỗ này trước, nếu như hắn có thể đột phá nguyên cảnh đại viên mãn, lấy hắn giao long thân thể, ở không gặp chư thiên vạn giới đồ người có điều kiện tiên quyết, đại khái có thể không địch tại nguyên cảnh kim thân thế giới. Trên núi tuyết, cây cối dưới, Minh Tín hòa thượng ngồi xếp bằng, sương tuyết không ngừng rơi xuống, trên tàng cây lộn một tầng tuyết. Cái này đã từng là phương thế giới này, Phật Thích Ca cảm ngộ chi địa. Đường không thấy vậy, khá là hài lòng. Minh Tín hòa thượng đang cảm ngộ nguyên cảnh ảo diệu, bế quan sau đó tất thành nguyên cảnh, rất tốt. Chủ trên thế giới, đường không hơi hí ra ánh mắt. Hắn nói cho hả giận, bản thân lực lượng lại lần nữa đạt được tăng lên. Cứ việc không có thế giới lực gia trì, nhưng là hắn nhưng có thể so với nguyên cảnh thượng tầng chiến lực. Vô luận để ở nơi đâu, cũng kham làm cường giả nhóm. Lần này mặc dù không có chân chính đặt chân nguyên cảnh, nhưng tăng lên thực không nhỏ. Hắn lật nhìn một chút điện thoại di động, cho ba mụ gọi điện thoại, chợt liền vậy ra gian phòng, hướng Dương Thành Đại học đi. Hôm nay Dương Thành Đại học quân huấn cũng đã hoàn thành, người nào đó biến mất lâu như vậy, rốt cuộc hiện thân à, ta là cầu tiên phóng đạo đi. Hừ, quân huấn rất khổ cực chứ, ngươi nói sao, ta nơi này có trắng đẹp xương một phần, trên đời vô song, hiệu dụng cực tốt, thật, dĩ nhiên, đường không nhìn thấy Phương Vũ, cái này nha đầu gần đây quân huấn. Nhìn như ra so với trước đó hơi đen liền chút, bất quá nữ sinh tự có một bộ chống nắng bí quyết. Ngược lại là khá tốt, ngược lại là bây giờ Phương Vũ, nhìn như so với trước đó muốn tinh thần được hơn. Quân huấn không chỉ để cho nam sinh càng cái dương cương khí thế chấp, cũng để cho nữ sinh đổi được hơn nữa mắt sáng. Đi, mời ngươi ăn cái gì? Đường Không cười nói, quân huấn hoàn thành, nên chúc mừng một chút. Quân huấn có thể mệt chết người đâu tương đương, nhà trọ chúng ta tiểu đình tương đương. Luôn là lặng lẽ gạt lệ, bất quá chúng ta nơi này. Chấm ngoặc kép, Đường Không nâng cằm, nhìn cái này nha đầu. Lấy qua một vật, giao cho nàng. Phương Vũ nhìn cái này lặt vặt, nói, đây chính là ngươi nói trắng đẹp xương. Đường Không gật đầu một cái, nháy mắt một cái, nói, ăn nó có thể thành cao thủ võ lâm. Đây là gen dược tề, không phải chủ thế giới gen dược tề, mà là tân võ thế giới gen dược tề. Đã hoàn thiện, lần này hắn mang về 10 cây, chuẩn bị cho lão ba lão mụ. Còn có lão hắc rất nhiều hiểu, trừ cái này cái, còn có chuyện, Đường Không chính yếu nói, lại nghe được điện thoại di động reo, hắn sợ run lên, lại là Bạch Lễ chủ tịch điện thoại, chuyện gì xảy ra, ta từ kinh thành trở về, sau đó thì sao, người tiến vào cả nước võ đạo tổng hội xin đã thông qua, hơn nữa quân đội bổ nhiệm ngươi là võ đạo tổng hội lý sự trưởng. Bạch Lễ giọng rất là phức tạp. À, Đường Không chân mày cau lại, mơ hồ rõ ràng, nhất định là mình đi ra ngoài một chuyến chiến loạn nước, trợ giúp quân đội, lại giết chết hết mấy nguyên cảnh tông sư. Ta vốn cho là ngươi thành là tổng hội thành viên, cũng đã rất hiếm thấy. Bạch Lễ chậm rãi nói, ta bản thân cũng không quá kiêm nhiệm người quản lý mà thôi. Người kết quả làm sao lên làm lý sự trưởng? Trước mắt bởi vì chuyện này, trụ sở chính hiệp hội cơ hồ nổ tung nồi. Chấm ngoặc kép, trụ sở chính hiệp hội lý sự trưởng, chí ít ở bên trong cảnh tầng thứ tột cùng trở lên, thậm chí là nguyên cảnh tông sư. Bạch Lễ trầm giọng nói, trọng yếu nhất chính là người quá trẻ tuổi, tư cách và sự từng trải chưa đủ. Mới vừa nhập sẽ, ta làm chút chuyện, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi lần trước, đánh bại Dương Cấm Thành, miễn cưỡng có thể so với nội cảnh, làm ra dạng gì sự việc, có thể để cho võ đạo trụ sở chính hiệp hội đối với ngươi như vậy coi trọng. Còn không thấy ngươi tuổi tác và lý lịch phương diện nhược điểm. Cầm ngươi đẩy tới lý sự trưởng cao độ, Bạch Lễ Tổng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể hướng võ đạo tổng hội hỏi thăm một chút. Đường Không khẽ cười một tiếng, nói, nếu như không phải là ta tuổi tác và lý lịch quá yếu, có lẽ bọn họ sẽ để cho ta đảm nhiệm danh dự phó chủ tịch vậy nói không chừng. Ngươi trở về một chuyến, kinh thành bên kia sẽ có một vị cường giả, tự mình là ngươi ban bố chứng kiến, vị kia cường giả võ đạo hiệp hội chủ tịch. Chờ, cúp điện thoại, Đường Không nhìn Phương Vũ, sờ cằm, thong thả nói, ta lên trước. Phương Vũ cười hỏi, ngươi làm cái gì quan đâu? Đường Không nói, dĩ nhiên là võ đạo hiệp hội quan lớn, ta đang suy nghĩ, ngươi muốn không muốn luyện võ? Phương Vũ ngẩn ra, Đường Không nhẹ giọng nói, thời cơ còn chưa tới. Sau này ta sẽ cho ngươi một tràng cơ duyên. Sau khi nói xong, hắn vừa chỉ thức ăn trên bàn, nói, trước ăn một chút gì, sau này hãy nói cũng không muộn. Cả nước võ đạo tổng hội, tại chủ tịch, ngài tự mình lên đường đi lục tỉnh, chỉ có thể ta tự mình đi. Lần này ngài phá lệ tăng lên một cái 18 tuổi người tuổi trẻ là trụ sở chính võ đạo hiệp hội lý sự trưởng. Bây giờ rất không bình tĩnh đây. Đây là ta theo quân đội thượng tướng liên lạc qua sau đó quyết định. Còn như nguyên nhân, tại chủ tịch nói, chờ ta lần này trở về. Nếu như thuận lợi, các ngươi sẽ biết tại sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-coung-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.